tồn cái mấy năm, nói không chừng còn muốn tồn cái dư thừa mấy lượng bạc. Về sau tốt cho nhị lang nói tốt hơn cô vợ nhỏ. Dương thị vượt nghĩ tới những thứ này, liền càng thấy nữ nhi trường mắt chút, nhưng ý nghĩ như vậy có khi cũng chỉ là có nửa đêm tỉnh mộng tại trong đầu của nàng chợt lóe lên. Mà thôi, chuyện bây giờ đã phát sinh, nàng lại không thể lại đem nữ nhi nhét về bụng bên trong một lần nữa lại tới qua. Lại thêm Vương thị bụng vượt phát tài to rồi, Dương thị càng là ngày bình thường bận rộn chút, lại nơi nào còn có nhàn rỗi suy nghĩ cái khác, mà Vương thị cũng không có để Dương thị thất vọng, nàng rất sắp sinh một cái đại bàn tiểu tử ra, thôi ra người bên trong người đều mừng rỡ dị thường, nhưng Dương thị không ngờ tới chính là, luôn luôn nhu thuận nữ nhi, ở sau lưng lại là lặng lẽ tại phát sinh lấy thay đổi. Lần đầu phát sinh xung đột là tại nữ nhi cắt heo ăn lúc. Suýt nữa cắt đứt ngón tay thời điểm mà ni thôi ra người đã sớm đã thành thói quen. Quen thuộc nhiều nữ nhi như thế một cái sức lao động. Mặc dù Dương thị trong lòng vẫn như cũ là không thích cô gái này. Có thể nàng không ngờ đến, nữ nhi này bất quá là bị thương không thể làm một chút việc mà thôi. Có thể trong nhà lại toàn bộ cũng giống như trở nên có cái gì không đúng. Ngày bình thường làm xong việc về trong nhà liền có thể ăn được đồ ăn. Bởi vì tay của nữ nhi tổn thương mà không có. Trong nhà thường xuyên dễ sử dụng nhất gọi người. Tại nữ nhi phát sinh thay đổi về sau. Dương thị bắt đầu không người có thể sai khiến. Dĩ vãng Dương thị không có chú ý tới nữ nhi trọng yếu chỗ. Có thể không ngờ tới thôi vì một không giống ngày thường mềm mại. Tất cả mọi chuyện liền đều trở nên có cái gì không đúng. Đối với tình huống như vậy, Dương thị cảm thấy có chút phẫn nộ. Thôi vì thật sự là quá không ra gì chút, đánh gãy thôi ra một quen đến nay bình tĩnh sinh hoạt. Sách kết cục lúc đầu nghĩ tại trang đôi mặt gõ cái hết trọn bộ kết liễu. Nhưng nghĩ nghĩ, giống như không phải như vậy vội vàng. Không phải như vậy qua loa, cho nên chuyên môn mở ra cái đơn chương, cùng các vị nói một câu, toàn thư đã kết cục, trong khoảng thời gian này, có mọi người làm bạn, ta thật sự rất vui vẻ, viết sách quá trình bên trong tao ngộ rất nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều, ta biết rất nhiều bởi vì cuốn sách này mà kết duyên các bằng hữu. Xây bầy, mỗi khi cùng mọi người ở trong bầy hi hi ha ha nói thành một đoàn thời điểm. Ta thật rất vui vẻ, nhà ta biên tập đại nhân nói, chúng ta hẳn là cao lạnh, các loại cao lớn mới có thể không bị ảnh hưởng, có thể tự mình viết sách của mình, thế nhưng là ta không làm được, kết cục cuối cùng vẫn như cũ thụ ảnh hưởng tới, nhưng ta cũng không hối hận, ta cảm thấy cùng mọi người cười tâu toét nháo thành nhất đoàn thật sự rất vui vẻ. Cùng mọi người nói đùa, ta luôn cảm thấy là buông lỏng nhất thời điểm. Cũng không biết hoàn thành cảm nghĩ muốn làm sao viết mới có thể cảm động đến người ảo ảo. Bởi vì chính ta mặc dù có chút ít thất lạc, nhưng cũng không tới trà không nhớ cơm không nghĩ tình trạng. Cho nên, thân môn a, sách mới gặp a, ta muốn cùng các ngươi hẹn đến đầu thôn cây kia cái cổ siêu vẹo cây già sau gặp lại a. Không gặp không về, ta sẽ chờ các ngươi. Cuối cùng. Vẫn là cho sách mới đánh cái quảng cáo đi, kỳ thật ta rất ít giấy tính tiền chương muốn làm cái gì. Nhưng ta cũng không thể thoát tục a, cho nên, sách mới, ngự phu nhớ, nội dung giới thiệu vắn tắt lười nhắc dập khuôn. Nói tóm lại, chính là một tính cách có chút chừng mắt tắt báo, có thù báo thù, có hoán báo hoán cô nương, phát tài đi đến Thanh Vân Đường, điều giáo phu quân cố sự đơn giới thiệu vắn tắt. Kỳ thật nội dung phong phú một chút, các bằng hữu đi nhìn một cái A quyển sách càng địa chỉ mới, http://69cu.com, book 18823. HTML mở ra xem xét chương mới nhất, đọc trên điện thoại xin điểm kích, http://69cu.com, 18823, OU Converter. Lắc mê trang. Hết chương.